Chương 1178, ngủ lại thì tẹo bật gym. Canh ba tốt khó được mát cùng may vừa trở về, đi một ngày nhất định rất mệt mỏi, đừng dọa sợ người ta, còn không mau một chút đi với ta phòng bếp giúp bọn hắn chuẩn bị bữa tối đi. Hai người khí thế ngay tại va chạm đồng thời, trực tiếp cả rổ lỉn vỗ một cái nọ mạn sau đó trách cứ nói. Người ta mới vừa vặn tới nhà mặt làm khách, bộ dạng này không phải rất không lễ phép sao? Mặc dù nọ mạn là cái rất lợi hại huấn luyện ra, phát ra khí thế cũng làm cho rất nhiều phổ thông huấn luyện ra cảm giác được không thở nổi, bất quá đối với không phải huấn luyện ra thê tử phản mà không có sức chống cự. Là lao bà nhìn xem nhân cao mã đại thực lực lại mạnh nọ mạn liền như thế bị thê tử mang đi tất cả mọi người là cảm thấy buồn cười. Sau đó Matt cùng May cũng tại cả rổ lỉn phân phó hạ mang theo dương 301 một số không người đi khách phòng, bởi vì tỷ kéo bật gym giữ lại kiến trúc vẫn tương đối phục cổ một chút cho nên, mang theo ba người tới, là một kiện rất rộng rãi gian phòng, trong phòng nhìn qua trống không không có cái gì. Có một cái dây môn ngăn tủ, trong tủ chén để đó chăn bông cái gì, tạm tỷ kéo bật gym đều là phủ lên chăn bông trực tiếp trên mặt đất ngủ, dương bọn người đem đồ vật chỉnh lý tốt về sau. Riêng phần mình chuẩn bị một giường chăn đông, bởi vì cả rổ lỉn mỗi ngày đều sẽ quét dọn, cho nên bên trên cũng sẽ không có cho bụi cũng không cần lại đặc biệt quét dọn, hơi sửa sang một chút trải lên chăn mền là có thể. Chỉnh lý tốt đồ vật về sau, đám người liền rời khỏi phòng. Mọi người đi tới trong sân, trong nhà này lúc ấy đã tới, ở nọ mạn chỗ có tổ kẻ mẩn, bất quá bây giờ thời gian quá muộn, phần lớn đã đi đi ngủ. Đi tới trong sân dương đem tổ kẹ mấn đều phóng ra, sắp dĩ nạ cùng ế lệ xạ bao quát may cùng mát cũng giống như vậy đều đem mình tổ kẹ mấn phóng ra, sau đó đem chuẩn bị tổ kẹ mấn đồ ăn đều phân cho mọi người. Tốt mọi người đã ăn xong về sau, nghỉ ngơi thật tốt không nên chạy loạn cũng đừng ụp dị. Mấy ngày nay chúng ta liền muốn chuẩn bị khiêu chiến đạo quán, chú ý giữ lại thể lực của mình nha. Nhìn xem đang ăn cơm tổ kẹ mấn nhóm, dương mở miệng đối bọn chúng nói ra. Lại tới đây trọng yếu nhất liền là khiêu chiến đạo quán, cho nên phải gìn giữ trạng thái tốt nhất mới có thể. Sắp dĩ nạ cùng ế lệ xạ hai nữ nhìn một chút Dương, giống như cảm thấy Dương cùng bình thường không giống nhau lắm. Tốt các vị, bữa tối chuẩn bị xong, mau lại đây ăn bữa tối đi. Lúc này bên trong truyền đến cả rộ lỉn thanh âm, đám người nghe tiếng sau đều là nhao nhao đứng lên, rất nhanh liền đi tới phòng bếp trước bàn ăn mặt, ngắn ngủi thời gian một tiếng bên trong. Cả rổ lìn liền đã chuẩn bị một bàn lớn mỹ thực những này, mỹ thực thấy mát cùng may nước bọt chảy ròng, phải biết bình thường ở bên ngoài, thế nhưng là có rất ít cơ hội ăn vào thịnh soạn như vậy mỹ vị. Hơn nữa còn là trọng yếu nhất đã lâu mụ mụ hương vị. Không có ý tứ a các vị, bởi vì là thời gian quá vội vàng, cho nên mới không kịp chuẩn bị quá nhiều, các ngươi chấp nhận lấy ăn không nên khách khí a chúng nhân ngồi xuống về sau, cả rổ lìn lại đối mọi người nói. Nghe nói như thế về sau, mắt cùng may đều kém chút từ trên ghế mặt ngã xuống, cái này còn gọi thời gian quá vội vàng, không đi lữ hành thời điểm, bọn hắn còn thật không biết cái gì gọi là gấp gáp. Trước kia trong nhà mỗi ngày ăn những này không có cảm giác, không sẽ không rất mỹ vị tạ ơn chiêu đãi ra ngoài lữ hành về sau, có đôi khi liền là cơm nắm cùng nồng canh liền giải quyết một bữa cơm, bên cạnh lễ lệ xả cũng là mở miệng nói ra. Bởi vì cả dỗ lìn cùng nọ mạn đã sớm nếm qua, cho nên bụng cũng không đói, chỉ là nhìn xem đám người ăn mà thôi. Đám người một bên ăn cái gì một bên nói chuyện thiếm. May cùng Matt cũng là giảng thuật một đường lữ hành đến phát sinh sự tình. Nọ mạn cùng cả rổ lỉn cũng là say sưa ngon lành nghe. Một bữa cơm ngay tại hài hòa lại vui sướng bầu không khí phía dưới kết thúc. Mà ăn cơm về sau cả rổ lỉn liền bắt đầu thu thập. Hễ lệ xạ cùng sạp gì nạ hai nữ sinh cũng là chủ động đưa ra hỗ trợ thu thập. May cùng Matt hai tỷ đệ lại là la hét muốn nọ mạn đi xem bọn họ một chút bổ kẹ mẩn. Nọ mạn cũng rất là hiếu kỳ. Đoạn này thời gian trôi qua, nữ nhi của mình cùng nhi tử, tiến bộ bao nhiêu. Đồng thời cũng kinh ngạc không nghĩ tới Matt lại có mình bổ kẹ mẩn. Dương cũng là đi theo, rất nhanh liền đi tới trong sân. Ngoại trừ Dương bổ kẹ mẩn, đều rất quy củ đang nghỉ ngơi. May bổ kẹ mẩn nhóm vẫn còn đang đánh áo, mà đi tới hậu viện về sau. Matt lập tức hưng phấn chạy tiến lên hô. Bẽn đùm nhanh lên tới, ta giới thiệu cha ta cho ngươi biết nha. Nghe được Matt thanh âm về sau, rất nhanh không trung liền có một bóng người hạ xuống, mà thấy được bẽn đùm thời điểm, nọ mạn cũng hơi hơi sửng sốt sững sờ, sau đó hơi nhíu mày, kinh ngạc chính là không nghĩ tới Matt có bổ kẹ mẩn lại là bẽn đùm, lo lắng chính là, bẽn đùm là tương đương lợi hại bổ kẹ mẩn, đẳng cấp càng cao càng là cường đại bổ kẹ mẩn càng là không tốt nắm giữ mát có được mình bổ kẹ mẩn hắn là thật cao hứng, nhưng là ngay từ đầu liền sử dụng cao cấp như vậy cấp bổ kẹ mẩn đối với mát tới nói chưa chắc là chỗ tốt, đương nhiên nơi này nói khi đẳng cấp, cũng không phải là chỉ bổ kẹ mẩn tự thân đẳng cấp, mà là chỉ bổ kẹ mẩn ở giữa khác biệt đẳng cấp, có một ít bổ kẹ mẩn trời sinh cường đại, đồng thời tiềm lực 10 phần, liền muốn bẽn đùm như thế. Còn có một số bổ kẹ mẩn tự nhiên cũng có tiềm lực, nhưng lại không có bẹn đùng dạng này bổ kẹ mẩn tiên thiên điều kiện tốt. Ba ngươi thế nào sao bẹn đùng có vấn đề gì không thấy được mình nét mặt của phụ thân không tốt lắm, mắt còn tưởng rằng là bẹn đùng có cái gì không đúng đâu nhưng là không đúng. Lúc trước tại rụt bổ rổ CT kiểm tra thời điểm cũng không có cái gì tổn thương mới đúng, chẳng lẽ là lần này tại rừng rậm thời điểm thụ thương sao nhưng là bẹn đùng mình cũng không có biểu thị mình thế nào. Không có vấn đề gì, cái này bẽn đùm nhìn rất có sức sống, mắt phải thật tốt 3.5 bồi dưỡng nó nha nghe được mát hỏi tới, nọ mạn mở miệng đáp lại nói. Mặc dù nói trong nội tâm có lo lắng, bất quá nhìn xem mát vừa mới muốn để cho mình nhìn bẽn đùm thời điểm dáng vẻ cao hứng hay là không nói gì thêm, chờ đến nọ mạn khẳng định, mát cũng là mang theo bẽn đùm hoan thiên hỉ địa đi sang một bên chơi đùa. Dương cũng là đi tới nọ mạn bên cạnh. Ngài đang lo lắng mát có thể hay không khống chế tốt bẹn đùm sao đúng vậy a có tốt bổ kẹ mẩn cố nhiên giá trị phải cao hứng, nhưng là đối với Dương nọ mạn là rất tin tưởng, cho nên không có nói với mát, lại nguyện ý nói với Dương. Dương thấy thế mở miệng nói, huấn luyện ra con đường bên trên tổng là không thể nào thuận buồm xuôi gió, quá mức xuân sẻ lời nói cũng không tốt, lữ hành quá trình bên trong, mỗi một lần ngăn trở đều là tôi luyện, có lẽ đối mát tới nói còn quá sớm. Nhưng là cũng không có cái gì không tốt.